Chương 20. Một lời khai đáng kinh ngạc. Ngay lập tức, Poirot nồng nhiệt ôm lấy đầu tôi. Cuối cùng anh đã thấy đích rồi đấy, và hoàn toàn là do tự anh. Thật xuất sắc. Tiếp tục suy luận đi, anh đúng rồi đấy. Chắc chắn là chúng ta đã sai lầm khi quên mất Giocono. Được ông bạn nhỏ bé tán dương, tôi phấn khích tới nỗi gần như không thể tiếp tục được. Nhưng cuối cùng, tôi cũng có thể tập trung suy nghĩ và tiếp tục. Giocono biến mất từ 20 năm trước, nhưng chẳng có lý do gì để tin rằng hắn đã chết. Không hề, Poirot đồng tình. Tiếp tục đi. Vì thế, chúng ta sẽ giả định là hắn còn sống. Chính xác. Hoặc hắn vẫn còn sống cho tới gần đây. Càng lúc càng tốt hơn đấy. Chúng ta sẽ giả định, tôi tiếp tục, càng lúc càng hăng hái, rằng hắn đã chìm ngập trong những ngày đen tối. Hắn ta đã trở thành một tên tội phạm, một gã du thủ du thực, anh gọi thế nào cũng được. Hắn ta tình cờ tới Merlinville. Ở đó, hắn tìm thấy người phụ nữ hắn chưa bao giờ hết yêu. Ây ầy, ủy mị quá, Poirot cảnh báo. Càng yêu thì càng hận. Tôi nhớ láng máng có câu nói như vậy. Tóm lại, thì hắn tìm được bà ta ở đó, đang sống dưới một cái tên giả. Nhưng giờ đây, bà ta đã có tình nhân mới, một người anh. Ông Gano. Những ký ức tội lỗi cũ trỗi dậy. Giocono gây sự với Gano. Hắn ta dình đợi khi ông này tới thăm tình nhân và đâm vào lưng ông ta. Rồi hoảng loạn vì những gì vừa làm, hắn bắt đầu đào cái huyệt. Tôi đoán có thể là bà Dobre ra ngoài tìm tình nhân. Giữa hai người đó xảy ra một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn lôi bà ta vào nhà kho, rồi đột nhiên gục ngã vì một cơn động kinh. Giờ đặt giả thiết là Giocono xuất hiện. Bà Dobre kể lại cho anh ta mọi chuyện, vạch ra cho anh ta thấy những hậu quả vô cùng tai hại với con gái bà nếu vụ việc tai tiếng trong quá khứ bị đào bới lên. Kẻ giết cha anh ta đã chết. Giờ họ hãy cố sức để bưng bít vụ này. Giocono chấp thuận, vào nhà nói chuyện riêng với mẹ, thuyết phục được bà này nghe theo ý mình. Giocono trình bày lại với mẹ câu chuyện mà bà Dobre đã kể với mình. Bà Gano đồng ý để bị trói và bịt miệng. Thế đấy, Poirot, anh nghĩ thế nào? Tôi ngả ra sau, phấn khởi tự hào vì đã dựng lại thành công vụ án. Poirot nhìn tôi tư lự. Tôi nghĩ là anh nên viết kịch bản phim, bạn của tôi ạ. Cuối cùng, anh nhận xét. Ý anh là, câu chuyện anh vừa kể lại cho tôi đó, nó sẽ là một bộ phim hay, nhưng nó chẳng giống với cuộc sống đời thường chút nào. Tôi thừa nhận là mình chưa đi vào tất cả các chi tiết, nhưng còn hơn thế nữa kia, anh đã bỏ qua các tình tiết một cách tài tình. Thế còn về cách ăn mặc của hai người đó thì sao? Ý anh là sau khi đâm nạn nhân, con nô lấy quần áo của nạn nhân và mặc vào, rồi cắm con dao lại chỗ cũ. Tôi không thấy điều đó có gì quan trọng. Tôi phản đối, có phần cáu kỉnh. Có thể hắn đã đe dọa bà Dobre để lấy được quần áo và tiền bạc từ trước đó. Đe dọa ư? Anh nghiêm túc với giả thiết đó, đấy chứ? Chắc chắn rồi, hắn có thể đã đe dọa và tiết lộ danh tính của bà ấy với nhà Gano. Điều đó có thể sẽ đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng kết hôn của con gái bà ta. Anh sai rồi, Hastings ạ. Hắn không thể tống tiền bà ấy được, vì bà ấy đang ở thế thượng phong. Nên nhớ rằng, Giocono vẫn còn đang bị truy nã vì tội giết người. Chỉ cần bà ta nói một câu là hắn có nguy cơ bị xử tử ngay. Tôi buộc phải miễn cưỡng thừa nhận sự thật này. Giả thiết của anh, tôi chua chát nhận xét, chắc chắn là đúng tới mọi chi tiết chứ. Giả thiết của tôi là sự thật, Poirot trầm ngâm nói, và sự thật thì chắc chắn là phải đúng. Trong giả thiết của anh đã phạm một sai lầm cơ bản. Anh để cho trí tưởng tượng dẫn dắt anh đi chệch đường với những cuộc hẹn hò lúc nửa đêm và những cảnh tượng yêu đương say đắm. Nhưng trong điều tra tội phạm, chúng ta phải đứng cao hơn những chuyện tầm thường. Tôi sẽ trình bày với anh phương pháp suy luận của tôi nhé. Vâng. Mời anh. Poirot ngồi thẳng dậy và bắt đầu vẫy vẫy ngón tay trỏ để nhấn mạnh vấn đề mình đang nói. Tôi sẽ bắt đầu giống như anh, từ dữ kiện cơ bản về Giocono. Câu chuyện mà bà Berondi kể trước tòa về những tên người Nga đã được thừa nhận là một câu chuyện bịa. Nếu bà ta không phạm tội đồng lõa trong vụ đó, thì chuyện đó hoàn toàn là do một mình bà ta dựng lên, đúng như bà ta khai. Mặt khác, nếu bà ta không vô tội, thì rất có thể đó là tác phẩm do bà ta hoặc Giocono nghĩ ra. Giờ, trong vụ chúng ta điều tra này, chúng ta gặp câu chuyện giống hệt. Như tôi đã giải thích cho anh, dựa trên những sự việc xảy ra thì rất ít khả năng bà Dobroy là người khơi gợi ra chuyện đó. Vì thế, chúng ta quay về giả thuyết rằng ban đầu câu chuyện đó là do George sáng tác ra. Tốt rồi, do đó George lên kế hoạch phạm tội. Với sự đồng lõa của bà Gano, bà ta giờ đang ở tâm điểm chú ý và sau lưng bà ta là một nhân vật bí ẩn mà chúng ta chưa biết đến. Giờ chúng ta hãy xem lại thật cẩn thận vụ Gano từ đầu, đặt mỗi vấn đề quan trọng vào đúng trình tự thời gian của nó. Anh có sổ tay và bút chì đó không? Tốt, nào, điểm đầu tiên cần phải ghi lại là gì? Lá thư gửi cho anh. Đó là điều đầu tiên mà qua đó chúng ta biết đến vụ này, nhưng đó không phải là đoạn mở đầu hợp lý cho vụ này. Điểm quan trọng đầu tiên, theo tôi là sự thay đổi xuất hiện ở ông Gano không lâu sau khi tới Mecklenburg. Điều này đã được một số nhân chứng xác nhận. Chúng ta cũng phải cân nhắc tới tình bạn giữa ông ta và bà Dobroy, cùng số tiền khổng lồ được gửi vào tài khoản của bà ta. Từ đó, ta có thể lần trực tiếp về ngày 23 tháng 5. Poirot ngừng lại, hắng giọng và ra hiệu cho tôi biết. Ngày 23 tháng 5, ông Gano cãi nhau với con trai mình về mong muốn được kết hôn với Mark Dobroy của anh này. Anh con trai rời đi Paris. Ngày 24 tháng 5, ông Gano đổi ý, để lại toàn bộ quyền kiểm soát tài sản cho vợ mình. Ngày 7 tháng 6, cãi nhau với một gã lang thang trong vườn, nhân chứng là Mark Dobroy. Bức thư gửi cho Hercule Poirot yêu cầu trợ giúp. Bức điện gửi cho Jacques Gano, lệnh cho anh ta tới Buenos Aires bằng tàu Anzora. Người tài xế Master được cho đi nghỉ. Chuyến viếng thăm của một phụ nữ đêm hôm đó, khi đang tiễn người này ra, ông ta đã nói, phải, nhưng vì Chúa hãy đi ngay đi. Và rốt ngừng lại. Đấy Hastings, hãy nghiền ngẫm thật kỹ càng từng dữ kiện đó, tách rời và trong mối quan hệ với toàn thể sự việc. Rồi xem liệu anh có thấy được tia sáng mới mẻ nào ở vụ này không? Tôi cố gắng tập trung toàn tâm toàn ý để làm như anh nói. Sau một hồi, tôi nói, không được chắc chắn lắm. Theo như điểm đầu tiên, câu hỏi đặt ra là có thể chúng ta nên áp dụng giả thuyết tống tiền hay giả thuyết ông ta quá cuồng si người đàn bà này? Chắc chắn là tống tiền. Anh đã được nghe những điều Storno nói về tính cách và thói quen của ông ta rồi đấy. Bà Gano không xác nhận quan điểm của ông ta, tôi cãi lại. Chúng ta đã thấy rằng lời khai nhận của bà Gano không hề đáng tin cậy chút nào. Ở điểm này, chúng ta phải tin Storno. Dù thế, nếu Gano có ngoại tình với một người phụ nữ tên là Bella đi nữa, chẳng có gì khẳng định chắc chắn là ông ta không loằng ngoằng cả với bà Dobroy. Không hề có. Tôi công nhận Hastings. Nhưng có đúng ông ta ngoại tình với bà Dobroy không? Lá thư, Poirot, anh quên mất lá thư. Không, tôi không quên. Nhưng điều gì khiến anh nghĩ là lá thư đó viết cho ông Gano? Sao kia? Nó được tìm thấy trong túi ông ấy. Và chỉ có thế thôi. Poirot cắt ngang. Lá thư không hề đề cập tới bất cứ tên người nhận nào. Chúng ta giả định là nó được viết cho người chết bởi vì nó ở trong túi áo khoác của ông ta. Thế này, bạn của tôi ạ, tôi cảm thấy có điều gì bất thường ở chiếc áo khoác ấy. Tôi đã đo nó và nhận thấy rằng ông ta mặc chiếc áo quá dài. Nhận xét đó đáng ra phải khiến anh suy nghĩ chứ. Tôi tưởng anh chỉ nói cho có thôi. Tôi thú thực. À, ý nghĩ lạ làm sao. Lúc sau, anh thấy tôi đo áo khoác của Jacques Gano mà. Thì ra, Jacques Gano lại mặc chiếc áo khoác rất ngắn. Hãy đặt hai dữ kiện này cạnh một dữ kiện thứ ba. Đó là việc Jacques Gano vội vàng lao ra khỏi nhà để khởi hành tới Paris và nói cho tôi biết anh có kết luận gì. Tôi hiểu rồi. Tôi chậm rãi nói khi bắt đầu ngấm ý nghĩa những nhận xét của Parrot. Lá thư đó được viết cho Jacquino, không phải cho cha anh ta. Anh ta cầm nhầm áo khoác trong lúc vội vàng và bối rối. Parrot gật đầu. Chính xác. Chúng ta có thể trở lại điểm đó sau. Bây giờ, ta hãy cứ bằng lòng với việc chấp nhận rằng lá thư không liên quan gì tới ông Gano và chuyển sang sự kiện tiếp theo theo trình tự thời gian. Ngày 23 tháng 5, tôi đọc. Ông Gano cãi nhau với con trai mình về mong muốn được kết hôn với Mark Dobreuil của anh này. Anh con trai rời đi Paris. Tôi không thấy gì đáng chú ý lắm ở đây. Và việc ông Gano đổi ý vào ngày hôm sau cũng có vẻ đơn giản. Nó là hệ quả trực tiếp của trận cãi vã. Chúng ta nhất trí với nhau. Bạn của tôi ạ, ít nhất là về nguyên nhân. Nhưng động cơ thực sự ẩn dưới cách hành động này của ông Gano là gì? Tôi mở to mắt ngạc nhiên. Tất nhiên là vì tức giận với con trai rồi. Thế mà ông ta lại viết cho con trai những lá thư rất tình cảm gửi đến Paris. Đấy là Jacques Gano nói thế. Nhưng anh ta có đưa những lá thư ấy ra được đâu? Được rồi, ta hãy bỏ đó đã. Giờ thì tới ngày xảy ra thảm kịch. Anh đã đặt cái sự kiện của sáng hôm đó theo một trình tự nhất định. Lý do là gì? Tôi đã xác định chắc chắn là lá thư viết cho tôi được gửi cùng lúc với bức điện. Master đã được thông báo là anh ta được nghỉ phép ngay sau đó. Theo tôi, trận cãi vã với gã lang thang đã diễn ra trước sự kiện này. Tôi không cho là anh có thể khẳng định chắc chắn điều đó trừ khi hỏi lại bà Dobreuil. Không cần, tôi chắc chắn. Và nếu anh không thấy được điều đó, thì anh chẳng thấy gì cả, Hastings ạ. Tôi nhìn anh một lúc. Dĩ nhiên, tôi là thằng ngốc mà. Nếu gã lang thang là George Quano, thì chính sau cuộc nói chuyện riêng, căng thẳng với hắn ta, ông ấy cảm nhận ngay được mối nguy hiểm. Ông ta đẩy người tài xế đi xa, vì nghi ngờ người này đang làm việc cho gã kia, đánh điện cho con trai và mời anh tới. Một nụ cười yếu ớt lướt qua trên môi Parrot. Anh không thấy lạ là cách diễn đạt của ông ta trong thư giống hệt như của bà Gano khi kể lại câu chuyện sao? Nếu việc nhắc tới Santiago chỉ là do đang trong lúc bối rối, thì tại sao Gano nói tới nơi đó và hơn nữa cử con trai tới đó làm gì? Công nhận là chuyện đó thật khó hiểu, nhưng có lẽ chúng ta nên tìm lời giải thích sau. Giờ thì tới buổi tối và chuyến viếng thăm của vị khách nữ bí ẩn. Thú thực là chuyện đó khiến tôi hoang mang, trừ khi quả thật người đó là bà Dobreuil như lời quả quyết của Francois. Parrot lắc đầu. Bạn tôi ơi, sự sắc sảo của bạn đi đâu cả rồi? Hãy nhớ tới mẩu ngân phiếu và việc cách tên Bella Duven có gì đó hơi quen thuộc với Stornor. Và tôi nghĩ chúng ta có thể đương nhiên cho rằng Bella Duven là tên đầy đủ của người vẫn thư từ qua lại với Jack, và rằng đó chính là người tới biệt thự Genevieve đêm hôm đó. Cô gái đó định tới gặp Jack, hay ý định của cô ta vốn là tiếp cận với cha anh ta? Chuyện này chúng ta chưa thể chắc chắn được, nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể giả định rằng chuyện xảy ra như thế. Cô ta đưa yêu sách của mình cho Jack, có thể là trưng ra những lá thư anh ta đã viết cho mình, và ông bố tìm cách mua chuộc cô ta bằng cách viết một tấm ngân phiếu. Cô ta đã tức điên lên và sẽ tan tấm ngân phiếu này. Lời lẽ trong lá thư của cô ta thể hiện một tình yêu chân thành, và rất có thể cô ta đã cảm thấy vô cùng tức giận. Cuối cùng, ông ta đuổi cô ta đi, và câu nói của ông này có ý nghĩa đặc biệt. Phải, phải, nhưng vì Chúa, hãy đi ngay đi. Tôi nhắc lại, với tôi thì có lẽ họ có vẻ khá là nặng lời, chỉ có thế thôi. Thế là đủ. Ông ta đã rất sốt ruột muốn cô gái ra về. Vì sao? Không phải vì cuộc nói chuyện không được dễ chịu, không, mà là bởi vì thời gian đang trôi qua và vì lý do nào đó lúc ấy thời gian rất quý báu. Sao lại như vậy? Tôi hoang mang hỏi. Đó là câu chúng ta cần tự hỏi. Sao lại như vậy? Nhưng sau đó ta lại có sự cố chiếc đồng hồ đeo tay. Nó cho ta biết thời gian đóng vai trò rất quan trọng trong tội ác này. Giờ đây, chúng ta đang tiếp cận nhanh với màn bi kịch thực sự. Ben Laduven ra về lúc 10 giờ rưỡi. Dựa vào bằng chứng là chiếc đồng hồ đeo tay, ta biết rằng tội ác được thực hiện hay dàn dựng trước 12 giờ. Chúng ta đã xem xét tất cả những sự kiện xảy ra trước vụ án mạng, chỉ còn một vấn đề chưa được đặt vào đúng chỗ. Theo chứng cứ của bác sĩ, thì khi được tìm thấy, gã lang thang đã chết ít nhất được 48 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này có thể dao động đến 24 tiếng đồng hồ nữa. Giờ, không có thêm dữ kiện nào ngoài những dữ kiện chúng ta đã thảo luận. Tôi sẽ xếp cái chết đó vào sáng ngày 7 tháng 6. Tôi ngẩn người ra nhìn anh. Nhưng như thế nào? Vì sao? Làm sao anh biết được? Bởi vì chỉ như thế thì mới có thể lý giải chuỗi các sự kiện một cách logic được. Bạn của tôi ạ, tôi đã dẫn dắt anh qua từng bước rồi. Giờ thì anh thấy điều gì đơn giản đến mức rõ ràng chưa? Poirot thân mến của tôi chẳng thấy gì sáng tỏ ở đây cả. Lúc trước, tôi đã nghĩ mình bắt đầu thấy được con đường, nhưng giờ thì lại rối mù, tuyệt vọng rồi. Vì Chúa, hãy cứ nói tiếp đi, và cho tôi biết ai là người đã giết ông Gano. Điều đó thì tôi lại chưa dám chắc. Nhưng, anh đã nói là nó sáng tỏ, rõ ràng rồi mà. Chúng ta đang hiểu lầm nhau rồi, bạn tôi. Hãy nhớ rằng chúng ta đang điều tra hai vụ phạm tội. Và như tôi đã chỉ rõ, chúng ta phải có hai cái xác. Nào, nào, đừng sốt ruột. Tôi sẽ giải thích tất cả. Để bắt đầu, ta hãy tiếp cận theo hướng tâm lý học. Ta thấy có ba thời điểm ông Grano thể hiện sự thay đổi rõ rệt về quan điểm và hành động. Do đó, có ba mốc cần xét về mặt tâm lý. Mốc đầu tiên xảy ra ngay sau khi tới McLennville. Mốc thứ hai, sau khi cãi nhau với con trai. Và mốc thứ ba là vào buổi sáng ngày 7 tháng 6. Giờ, xét đến ba lý do. Ta có thể gắn mốc một cho việc gặp lại bà Dobroy. Mốc hai cũng có liên quan gián tiếp đến bà này, vì nó liên quan tới việc kết hôn của con trai ông Renault với con gái bà ta. Nhưng lý do của mốc ba thì chúng ta chưa biết. Ta sẽ phải suy luận để tìm ra nó. Nào, bạn của tôi hỏi anh một câu nhé. Ai là người mà chúng ta cho rằng đã lập kế hoạch cho tội ác này? Giocono, tôi trả lời ngần ngại, e dè đưa mắt nhìn Poirot. Chính xác. Giờ, Zero đã đặt ra một tiên đề rằng người phụ nữ sẽ nói dối để cứu chính mình, cứu người đàn ông mà họ yêu và đứa con của họ. Vì chúng ta hài lòng với giả thiết là Giocono là người xúi giục bà Gano nói dối. Và bởi vì Giocono không phải là Jack Gano, nên có thể loại bỏ trường hợp thứ ba. Và vẫn với giả thiết Giocono có tội, ta loại bỏ cả trường hợp thứ nhất. Như vậy, chỉ còn lại trường hợp thứ hai, bà Gano nói dối vì người đàn ông mà bà ta yêu. Hay nói cách khác, để bảo vệ cho Giocono. Anh đồng ý chứ? Đúng, tôi công nhận. Nghe có vẻ logic lắm. Vậy là bà Gano yêu Giocono. Vậy thì Giocono là ai? Là gã lang thang. Ta có bằng chứng nào chứng tỏ bà Gano yêu gã lang thang không? Không. Nhưng thế thì tốt rồi. Đừng có bám vào những giả thuyết không được các dữ kiện thực tế hỗ trợ. Thay vào đó, hãy tự hỏi xem thực ra bà Gano yêu ai? Tôi bối rối lắc đầu. Anh biết rất rõ mà, ai là người mà bà Gano yêu sâu đậm tới mức khi nhìn thấy xác người đó, bà ấy đã ngã xuống bất tỉnh. Tôi ngẩn người, thở gấp. Chồng bà ấy? Poirot gật đầu. Chồng bà ấy hay Giocono, anh muốn gọi thế nào cũng được. Tôi cố trấn tĩnh, nhưng không thể thế được. Không thể. Như thế nào kia? Chẳng phải chúng ta vừa đồng ý là bà Dobroy ở vị thế tống tiền Giocono sao? Phải. Nhưng bà ta đã không thành công lắm, phải không nào? Cái đó có thể đúng, nhưng... Và chẳng phải sự thật là chúng ta không biết gì về tuổi trẻ và thời thơ ấu của ông Gano sao? Ông ta đột ngột xuất hiện với tư cách một người Canada gốc Pháp cách đây chính xác 22 năm, phải không? Đúng là như vậy. Tôi nói năng chắc chắn hơn. Nhưng tôi thấy có vẻ như anh đang bỏ qua mất một điểm cực kỳ quan trọng. Là gì vậy? Chào ôi! Chúng ta đã công nhận là George lên kế hoạch thực hiện tội ác. Lập luận đó dẫn chúng ta tới một kết luận rằng ông ta tự lên kế hoạch cho vụ ám sát chính mình. Ồ, tuyệt vời, bạn của tôi. Poirot thản nhiên đáp, đúng là ông ta đã làm như vậy.